chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Chương 283.283, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Ghé vào bàn học thượng, tiếp tục hữu khí vô lực Lộ Giao Giao thấy vậy. An ủi nàng nói, là lướt, đừng nhụt chí sao, trong chốc lát giữa chưa tan học lại đánh nha. Nạp Lan Y Y vẻ mặt khổ bức nói, tất cả đều là có đôi có cặp, theo ta là độc thân cẩu một quả. Cảm giác toàn bộ không trung đều là hắc ám, Trần Thanh Thanh có Tư Đồ Phong, Lộ Giao Giao có Đường Cùng Phong, mà nàng, cái gì đều mộc có, cảm giác nhân sinh nghiêm nghị vô vị. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Giao Giao đối này, lần lượt vô ngữ, nên khuyên cũng khuyên, tùy nàng đi, tới rồi giữa chưa tan học lúc sau. Trong phòng học bắt đầu náo nhiệt lên, Mộc Phỉ Phỉ cơ hồ là vừa tan học. Liền đi đến Tư Đồ Phong bàn học trước nói. Tư Đồ Phong, ta thỉnh đồng học đi Lan Hương Duyên ăn cơm, người theo chúng ta cùng đi được không? Tư Đồ Phong lãnh đạm cự tuyệt nói. Xin lỗi, ta đã hẹn người, ngươi có thể kêu hắn cùng nhau à? Chúng ta không chê người nhiều, Tư Đồ Phong đem ánh mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Mộc Phỉ Phỉ không rõ nguyên do nói. Chẳng lẽ ngươi ước người là Trần Thanh Thanh? Không sai, Tư Đồ Phong, ta đều xin khuyên quá ngươi, không cần bị nàng bề ngoài cấp lừa gạt, ngươi vì cái gì vẫn là không nghe, ta vì cái gì phải nghe ngươi lời nói của một bên. Nàng đã có vị hôn phu, mà người kia chính là kinh thành bốn thiếu đứng đầu Lục Cảnh Dương. Ngươi hẳn là có nghe nói qua, Trần Thanh Thanh âm thầm nhíu mày. Nì mà Mộc Phỉ Phỉ đây là dây dưa không xong à. Còn có xấu hổ hay không? Như vậy chửi bới nàng đối nàng có chỗ tốt gì? Đừng nói nhân gia Tư Đồ Phong đã là nàng người. Liền tính không phải cũng sẽ không bởi vì nàng hai câu này lời nói. Liền tùy ý dễ tin hảo sao? Bởi vì hắn không phải cái loại này nông cạn người, chẳng qua. Nì mà vì sao vừa nói khởi Lục Cảnh Dương? Người khác liền xuất hiện ở trong phòng học a. Mộc Phỉ Phỉ dứt lời. Liền thấy Lục Cảnh Dương cùng thượng quan kỳ đoàn người đi vào phòng học, hắn cơ hồ là đang nghe nói. Có một cái kêu Tư Đồ Phong chuyển giáo sinh tin tức. Trước tiên chạy tới nơi này, hắn nội tâm kinh ngạc không thôi, Tư Đồ Phong cư nhiên còn sống, hắn. Không tin, kia tiểu tử rõ ràng đã chết mất, sao có thể còn sống. Chính là đương hắn đi vào phòng học kia một khắc, liền thấy sống sờ sờ hắn, mà Trần Thanh Thanh. Liền ngồi ở hắn bên cạnh vị trí thượng, rất xa xem qua đi. Hai người trai tài gái sắc, phạt nhìn xứng đôi đến cực điểm, giống như một đôi bích nhân giống nhau, hắn đáy lòng dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm, này vẫn là lần. Đầu tiên thể hội loại cảm giác này, thực vô lực, đột nhiên không biết nên làm như thế nào, nha đầu ở kia tiểu tử đều đã chết lúc sau vẫn như cũ đối. Hắn nhớ mãi không quên, hắn so bất quá một cái người chết còn chưa tính. Hiện tại hắn cư nhiên lại sống, hắn tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Hắn ánh mắt âm lạnh đánh giá Tư Đồ Phong, tựa muốn đem trên người hắn nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng tới giống nhau, cái này ở nha đầu đào. Hôn lúc sau, bắt được nha đầu phương tâm người, cư nhiên có một chương so nữ nhân còn mỹ khuôn mặt. Chẳng lẽ nha đầu liền hảo này một ngụm, hắn khóe môi bỗng nhiên gợi lên một mặt cười khổ tới. Đi qua đi mở miệng nói, nha đầu, đây là ngươi tâm tâm niệm người. Trần Thanh Thanh mày nhăn lại, ngày đó buổi tối nàng trúng dược lúc sau, Lục Cảnh Dương không màng nàng phản kháng, mạnh mẽ muốn đem nàng mang về nhà, này đã thành nàng trong lòng vĩnh viễn một cái ngật đáp, vô luận như thế nào cũng đều tiêu trừ không. Xong, nàng nói, không sai, chính là hắn, Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp trợn tròn mắt, sao lại thế này, như thế nào mới trong chốc lát công phu, Tư Đồ Phong liền biến thành Trần Thanh Thanh tâm tâm niệm người. Còn đang nghi hoặc, liền nghe thấy Lục Cảnh Dương nhìn Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Tư Đồ Phong, cửu ngưỡng đại danh, hắn hướng tới hắn vươn một bàn tay, Tư Đồ Phong vốn dĩ thực chán ghét hắn. Cái này tổng đánh nhà hắn nha đầu chủ ý vương bát đàn. không phải rất muốn cùng hắn bắt tay, nhưng nghĩ đến hắn cùng chính mình có huyết thống thượng quan hệ. Là hắn thân biểu ca, không nghĩ làm trò nhiều người như vậy hạ mặt mũi của hắn, liền cùng hắn giao nắm một chút. Trong miệng nói, Lục Cảnh Dương, Hạnh Ngộ, Lục Cảnh Dương nói, phía trước ở Vân Thành sự, ta cùng ngươi nói lời xin lỗi, không cần, đều đi qua, lẽ ra, là hắn hố hắn không chết, lại chết giả, bởi vì chuyện này, nhà đầu đối Lục Cảnh Dương vẫn luôn chưa cho sắc mặt tốt xem. Này đó hắn đều xem ở trong mắt, đột nhiên cảm giác hắn vị này huyết thống thượng biểu ca cũng không dễ dàng a. Lục Cảnh Dương thuần túy là vì Bắc Trần Thanh Thanh hảo cảm mới hạ mình cùng hắn hòa giải, bằng không nơi nào sẽ chịu phản ứng hắn một cái Vân Thành nho nhỏ phú nhị đại, hoàn toàn không xem ở trong mắt hảo sao. Quả nhiên, đang xem đến hai người kia gặp mặt, không có nháo lên, ngược lại thực khách sáo chào hỏi. Trần Thanh Thanh bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng bàn tay vung lên nói. Hôm nay ta mời khách, đi, cùng đi Lan Hương Duyên, ta đặt bao hết, trong phòng học sở hữu đồng học đều đi thôi. Trong phòng học đồng học lập tức hoan hô nói, wow, nữ thần hôm nay như thế nào hào phóng như vậy? Thượng quan kỳ cũng nhịn không được thổi cái huýt sáo nói. Nha, nhà đầu đây là đã phát đại tài a. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng nói. Ta cao hứng, như thế nào, không đi đánh đổ. Đi đi đi, đi lạc, nữ thần mời khách lạc. Một giáo viên người đều ra bên ngoài hướng. Trần Thanh Thanh mang theo ý cười. Nhìn Tư Đồ Phong nói. Xem, ta cho ngươi chuẩn bị tiếp phong yến. Đủ đồ sộ đi. Tư Đồ Phong sủng nịch sờ sờ nàng đầu nói. Đủ, bất quá ta càng hy vọng là hai chúng ta đơn độc cùng nhau, gấp cái gì? Buổi tối chúng ta hồi nhà tranh, ta cho ngươi thân thủ làm hảo. Chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, đều hảo, hai người cùng nhau tay nắm tay. Đi ra phòng học dù sao Lục Cảnh Dương đã giúp bọn hắn cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không cái gọi là phòng trường qua không bao lâu. Trong trường học người đều sẽ biết, nàng ở Vân Thành cùng Tư Đồ Phong sự tình, nữ thần có bạn trai tin tức. Cũng sẽ truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện, toàn bộ trong phòng học người toàn đi hết. Phía trước muốn cùng Mộc Phỉ Phỉ cùng đi Lan Hương Duyên mấy cái đồng học. Cũng đều đi rồi, độc lưu Mộc Phỉ Phỉ một người đứng ở tại chỗ. Nhìn hai người giao nắm tay rời đi, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên vặn vẹo. Trần Thanh Thanh. Có phải hay không chỉ cần là ta coi trọng nam nhân, người đều phải đoạt, Âu Thừa Nặc, Tư Đồ Phong, nàng thật vất vả bình nhiên tâm động, một hồi yêu thầm, còn không có bắt đầu liền phải kết thúc không? Nàng không cam lòng, Lan Hương Duyên, toàn bộ phòng học người đều tụ ở bên nhau ăn cơm. Trừ bỏ Mộc Phỉ Phỉ không có tới, Lục Cảnh Dương bọn họ đoàn người. Ngồi ở một cái trên bàn cơm, hắn chủ động cùng Tư Đồ Phong đáp lời nói. Tư Đồ Phong, người nếu không chết, vì cái gì không còn sớm điểm xuất hiện? Tư Đồ Phong nhàn nhạt trả lời. Phía trước có một số việc, xuất ngoại, vậy ngươi biết nhà đầu vẫn luôn đều thực lo lắng ngươi sao? Ta đi, đây là cho hắn mách lẻo đâu. Bất quá tiểu tử này cũng quái đáng thương. Hoàn toàn bị hắn đùa bỡn với vỗ tay chi gian hảo sao. Hắn căn bản là không biết hắn chính là Âu Thừa Nặc. Vẫn là Tiêu Dương, Lục Cảnh Dương nói. Khóe mắt dư quang liếc hướng Trần Thanh Thanh. Lại thấy nàng sắc mặt chưa biến. Ở kia hứng thú thức tốt cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau nói lời này, gì? Chẳng lẽ là không nghe thấy? Hắn không ngừng cố gắng nói. Ngươi tiểu tử này cũng quá không hiểu chuyện. Thế nào không chết cũng muốn cùng nha đầu báo một tiếng bình an linh tinh. Cứ nhiên lâu như vậy đều không xuất hiện. Làm nha đầu vì ngươi không ngừng lo lắng. Tư Đồ Phong khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà cười. Nói, ngươi như thế nào biết ta không có báo bình an. Nha đầu khai kia chiếc màu trắng tiểu thiên sứ xe thể thao. Chính là ta đưa, ngươi chẳng lẽ không biết sao. Lục Cảnh Dương sắc mặt cứng đờ. Ni mà hắn đích xác không biết, mà hắn, không biết quá nhiều. Tư Đồ Phong hiện tại xem hắn ánh mắt. giống như đang xem một cái ngốc tử giống nhau, tiểu dạng nhi. Cùng ta đấu, đoạt ta nữ nhân, chẳng sợ ngươi là ta thân biểu ca cũng không được. Lục Cảnh Dương cảm giác chính mình tự thảo cái mất mặt. Không nói chuyện nữa, mà là cấp thượng quan kỳ cùng Mộc Dương xử cái ánh mắt, có chút lời nói hắn không có phương tiện nói. Sợ nha đầu không cao hứng, mà thượng quan kỳ cùng Mộc Dương lại không sao cả, thượng quan kỳ ngầm hiểu. Cả lơ phất phơ hỏi, huynh đệ, nghe nói nhà ngươi ở Vân Thành. Từ Đồ Phong nhàn nhạt trả lời nói, không sai, thượng quan kỳ người này cái gì liệu tính. Hắn phía trước liền lĩnh giáo qua, ta còn nghe nói nhà ngươi là Vân Thành cái gì năm đại gia tộc. Đứng đầu Tư Đồ gia, sau đó đâu? Trừ bỏ dựa vào chính mình ra thế, làm thấp đi người khác còn sẽ làm cái gì? Hoàn toàn có thể đoán được hắn tiếp theo câu là cái gì, quả nhiên. Thượng quan kỳ nói tiếp, một cái nho nhỏ Vân Thành ra tới người, có thể leo lên chúng ta Thanh Thanh loại này đỉnh cấp hào môn đại tiểu thư. Người phế đi không ít lực đi. Từ Đồ Phong nhàn nhạt trả lời nói, không sai, là phế đi ta không ít lực, nhớ trước đây hắn truy nha đầu thời điểm. Chính là thiếu chút nữa tặng rất nhiều lần mệnh đâu. Trần Thanh Thanh yên lặng nhìn thượng quan kỳ khó xử Tư Đồ Phong. Trong lòng lại một chút đều không nóng này, bởi vì nàng biết, thượng quan kỳ này nhị hóa hoàn toàn không phải Tư Đồ Phong đối thủ, mà nàng nên lo lắng người hẳn. Là thượng quan kỳ tiếp tục nói, tiểu tử, người cũng coi như là cái có bản lĩnh người a, có thể leo lên Trần Thanh Thanh. Bất quá, ngươi liền thật tính toán về sau dựa vào chúng ta Trần Thanh Thanh ăn cả đời cơm mềm. Từ Đồ Phong trả lời, như vậy có cái gì không hảo sao? Dứt lời, thượng quan kỳ tỏ vẻ cam bái hạ phong, lần đầu tiên gặp được ra mặt so với hắn còn dày hơn người. Đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp, lúc này nên đến phiên Mộc Dương lên sân khấu. Hắn trực tiếp mở miệng nói, huynh đệ, như vậy chỉ sợ không tốt lắm đâu. Một đại nam nhân dựa vào nữ nhân ăn cơm mềm, thực ném chúng ta nam nhân mặt ra. Từ Đồ Phong vẻ mặt không sao cả biểu tình nói, ta cũng không như vậy cho rằng, rốt cuộc không phải mỗi người đều có thể có ta loại này cơm mềm ăn, nghe vậy. Đại gia tức khắc minh bạch hẳn ý tứ, Trần Thanh Thanh hoa dung nguyệt mạo không nói. Còn có như vậy cường hãn thân gia bối cảnh, không phải mỗi người đều có thể vào được nàng mắt ta dựa. Miệng thật đúng là độc. Lục Cảnh Dương lập tức liền mặt đen, Mộc Dương không ngừng cố gắng nói. Nhưng ta cảm thấy hảo nam nhi hẳn là trí tại tứ phương. Còn không phải dựa vào nữ nhân sống qua, người như vậy chẳng lẽ liền không cảm thấy ném chúng ta nam nhân mặt sao? Từ Đồ Phong đạm cười nói, không cảm thấy. Bởi vì cũng không phải mỗi người đều có thể có ta loại này thù vinh, hắn không lấy ăn nữ nhân cơm. Mềm lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, chỉ một thoáng kinh rớt ở đây mọi người một tảng lớn cầm, ni ma. Quả nhiên là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch cha. Liền thượng quan kỳ đều nhịn không được ở trong lòng cho hắn điểm một cái đại đại tán, xem ra hắn. Phải hảo hảo giống vị này huynh đệ học tập. Khó trách nhân gia Trần Thanh Thanh vẫn luôn trướng mắt hắn. Nguyên lai là bởi vì hắn ra mặt không đủ hậu. Hết chương.